Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Truyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 69 của bộ truyện Phàm Khan Vấn Đỉnh. Như hôm trước mình cũng đã phải dừng video ấy, thì mình cũng nói mình hôm nay đã đi khám, thì là mình bị viêm xoang và viêm họng cấp, cho nên là mất mấy đêm không ngủ được. Mình không làm khoảng 2 hôm nay rồi, mình không làm gì. Thế là bây giờ thì hôm nay sau khi một thời gian uống thuốc cũng như là làm theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ thì là mình đã đỡ hơn một chút. Tuy rằng giọng nó vẫn còn hơi khàn chút nhưng mà để lại nó cũng sẽ thoải mái hơn. Trước rồi nó rất là mệt. Thì hôm nay là mình sẽ quay trở lại với quý vị. hiện giờ thì dịch Covid cũng là đang rất là ác liệt ở Hà Nội. Quý vị các bạn nếu như mà có đi ra đường thì cũng nên hết sức cẩn thận và chú ý làm đúng 5K, giữ khoảng cách với người ngoài, đeo khẩu trang cũng như là sát khuẩn rửa khử trùng để hạn chế tối đa cái việc mà tiếp xúc, để không chúng ta không phải mắc phải Covid. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Tốc độ công kích và độ mạnh của người luyện võ địa cấp còn lớn hơn người luyện võ huyền cấp. Diệp Mặc có thể thoải mái giết người luyện võ huyền cấp, nhưng đối với người luyện võ địa cấp, vậy công lực lại không đủ. Hiện tại ngoại trừ lão già họ Cung bị Diệp Mặc giết kia, trong 5 người đang vây quanh tấn công Diệp Mặc có 2 người luyện võ địa cấp, thậm chí còn là trung kỳ. Tuy rằng Diệp Mặc đã rất nhanh triệu hồi phi kiếm, nhưng vẫn chậm một bước. Phi kiếm ngăn cản 3 gã luyện võ, có 2 người vây công, nhưng không cách nào ngăn cản được. Diệp Mặc một đao gió bổ về phía người luyện võ huyền cấp không cản được kia, đồng thời một quyền đánh vào cột sống lưng trường đao tên địa cấp. Hết thảy chỉ có trong phút chốc mà thôi. Tên địa cấp bị Diệp Mặc đánh trúng trường đao, liền lui lại một bước, vừa lúc thấy Diệp Mặc dùng đao gió giết tên huyền cấp kia. Tuy rằng y không biết Diệp Mặc dùng ám khí gì, nhưng ám khí kia rõ ràng rất lợi hại. Thở gấp một hơi, Diệp Mặc không chần chờ, gần như không có giữ lại xuất ra mấy đạo đao gió, đồng thời phi kiếm cấp tốc đâm về phía tên luyện võ địa cấp bị hắn đánh lui kia. Thời điểm tên luyện võ địa cấp kia đang bị Diệp Mặc một quyền đánh lui, có thể cảm giác nội khí của Diệp Mặc cũng không lợi hại hơn so với y, nhưng phi kiếm của hắn và cái loại ám khí vô hình này thực sự là rất lợi hại. Nhìn phi kiếm của Diệp Mặc lại gần, tuy rằng y đã biết phương thức giết người của phi kiếm, nhưng sâu trong nội tâm vẫn sinh ra một tia sợ hãi như cũ, vội vàng kêu lên. Dừng tay, chẳng lẽ anh muốn chém giết tất cả hay sao? Chúng ta là hợp lưu phái, một trong lục đại ẩn môn. Đắc tội chúng tôi, căn bản không có bất cứ địa phương nào có thể trốn, thậm chí chết không có chỗ chôn. Lúc y nói chuyện, đã có rất nhiều lần phải tránh né phi kiếm công kích. Có thể thấy được Diệp Mặc đoán không sai, một khi biết được đặc tính của phi kiếm. Diệp Mặc tu vi luyện khí tầng 3, còn tiêu hao thời gian lâu như vậy, muốn giết một gã địa cấp luyện cấp trung kỳ vẫn còn cần một ít thời gian. Phụt vài tiếng, Diệp Mặc dùng đao gió lại giết 2 người, vẫn còn lại là đánh một gã luyện võ địa cấp. 2 gã luyện võ địa cấp rõ ràng biết được đặc tính phi kiếm của Diệp Mặc, bắt đầu nương tựa cùng một chỗ đối phó với phi kiếm của Diệp Mặc. Chân nguyên của Diệp Mặc đã tiêu hao quá lớn, tốc độ khống chế phi kiếm rõ ràng thay đổi cũng chậm lại. Không ngờ trong lúc nhất thời không thể xử lý 2 người kia. Lúc này Diệp Mặc lòng nóng như lửa đốt, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giết 2 người này, sau đó chạy trốn. Bằng không đợi lát nữa người tới càng ngày càng nhiều, cơ hội của hắn sẽ càng ngày càng ít. Hiện tại nếu không phải ẩn môn uy hiếp quá lớn, nói không chừng cảnh sát phía ngoài đều đã xông tới rồi. Nhưng chân nguyên của hắn đã tiêu hao kịch liệt, nếu như không bị ép sức tới 2 giờ trong lòng đất, nói không chừng hắn có thể kiên trì một thời gian ngắn. Nhưng hiện tại hắn đã bị tiêu hao quá nhiều, hơn nữa 2 gã luyện võ địa cấp đã nắm giữ được quy luật của phi kiếm. Tuy rằng bị phi kiếm của hắn tấn công chật vật không chịu nổi, nhưng lại không thể nhất thời giết được, điều này làm cho hắn có chút lo lắng. Dừng tay, thu hồi phi kiếm của anh, nếu tiếp tục nữa, hợp lưu phái thề sẽ diệt gia tộc của anh. Một gã luyện võ địa cấp khác dường như không biết chân nguyên hiện tại Diệp Mặc đã giảm xuống. Y chỉ biết nếu tiếp tục như vậy, 2 người cũng bị phi kiếm Diệp Mặc giết chết. Tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, chân nguyên không nhiều, nhưng Diệp Mặc vẫn cười lạnh như cũ một tiếng nói. Bố đây không sợ nhất uy hiếp, đi chết đi. Nói xong, Diệp Mặc lần đầu tiên phun ra một ngụm tinh huyết. Phi kiếm của hắn đột nhiên gia tốc, vội vàng vòng vo, xẹt qua bên cạnh cổ hai người, bị dính hai đốm máu tươi. Hai gã luyện võ địa cấp ngã xuống đất bỏ mình. Diệp Mặc lảo đảo một chút, hắn lấy tinh huyết thiêu đốt để giết hai người này. Nhưng mình là cũng đã suy yếu quá mức. Tuy rằng di chứng thiêu đốt tinh huyết quá lớn, nhưng nếu không dùng thiêu đốt tinh huyết giết hai người này, nói không chừng rất nhanh sẽ liền đến lượt hắn bỏ mạng. Diệp Mặc lảo đảo vài bước, biết hắn thật sự nếu không đi, sẽ không đi được. Thần trí của hắn đã quét qua trăm bước, lại thấy mấy chiếc xe đến, người trên xe đi xuống vừa thấy liền biết không phải người thường. Diệp Mặc rất nhanh thu hồi binh khí trên mặt đất, cố kìm nén kinh mạch đau đớn ném vài hỏa cầu, muốn đem thi thể hủy diệt. Không sợ, một thời gian ngắn người của Hợp Lưu Phái biết hắn đã giết người bọn họ cũng tốt. Nhưng một loại cảm giác nguy hiểm từ sau lao qua, Diệp Mặc trong lòng cả kinh, chân nguyên bị tiêu hao đến không kịp né tránh. Phanh một quyền ở giữa hậu tâm của hắn, Diệp Mặc lại phun ra một búng máu, quay đầu lại, đem kẻ đánh đến mình chính là tên lão giả bị mình giết kia. Lúc này, khóe miệng của lão hiện lên một tia cười độc ác. Lão già này bị phi kiếm xuyên qua, lại vẫn không chết, thật đúng là mệnh cứng đấy. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi vung ra một hỏa cầu, gần như đem toàn bộ chân nguyên còn lại tiêu hao hết, thậm chí cũng không quay đầu nhìn mấy cỗ thi thể đã được đốt xong hay chưa, liền dãy ruộng trèo tường biến mất. Tuy rằng thuật ẩn thân của Diệp Mặc trước mặt cao thủ cổ võ là không thể ẩn nấp, nhưng đối mặt với một ít người thường đang phong tỏa đại viện tra ra, thuận thế ẩn thân hắn vẫn không bị người nào phát hiện. Tôi ngửi được mùi máu tanh. Một gã cảnh sát phong tỏa đại viện tra ra có chút kỳ quái nói. Một người khác bên cạnh y lập tức làm cái thủ thế hừ lạnh. Chuyện lần này rất không tầm thường, chúng ta là chỉ để ý đến mệnh lệnh của phía trên là tốt rồi. Đợi lát nữa, việc không nên nói cũng đừng có nói. Diệp Mặc trong lòng thất kinh, tuy rằng hắn ẩn thân rồi, nhưng cái loại mùi vị tinh huyết trên người này không cách nào mất đi. Tuy nhiên cũng may hai gã cảnh sát này không có tính toán nhiều chuyện. Tuy rằng hắn mỏi mệt không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ rất nhanh, liền biến mất ở phía xa. Diệp Mặc vừa mới rời khỏi hậu viện tra ra, lại thêm 7-8 người luyện võ xông vào hậu viện tra ra. Sư huynh, người của Hợp Lưu Phái hẳn là tới trước rồi, sao không gặp bóng người bọn hắn? Một người phụ nữ khuôn mặt mỹ lệ ở hậu viện tra ra dạo một vòng cau mày. Có phải bọn họ đã truy lùng ra ngoài hay không? Người đàn ông trung niên được gọi là sư huynh không nói nhiều, một gã thanh niên khác tiếp lời hồi đáp. Người đàn ông trung niên nhắm mắt không trả lời, sau một lúc lâu y mở to mắt. Rất có thể, tuy rằng bên ngoài đã bị chính phủ phong tỏa, nếu người có thể đi ra ngoài, khẳng định có tin tức truyền tới. Nhưng không có tin tức truyền đến, việc này rất kỳ quái. Các người có ngửi được một cỗ mùi vị cháy khét hay không? Ừ, hình như có loại mùi vị này. À, nơi này còn có một vệt máu. Tên thanh niên kia quan sát rất cẩn thận, rất nhanh liền phát hiện ra vài giọt máu trên mặt đất. Người đàn ông trung niên ngồi xuống nhìn, lập tức nói. Lập tức tìm kiếm, còn có miệng giếng này, phái người đi xuống xem một chút. Diệp Mặc rất muốn một hơi chạy ra khỏi Lương Phổ, nhưng hắn biết tình trạng của mình bây giờ nói không chừng ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Muốn một mình chạy ra Lương Phổ chính là nằm mơ. Vì để tránh mùi máu tanh trên người, Diệp Mặc thay một bộ quần áo, trốn phía sau một chiếc xe Việt giã, không dám động đậy. Bởi vì hắn đã thấy càng ngày càng nhiều cao thủ tràn vào Lương Phổ nhỏ bé này, thậm chí trên đầu đều có máy bay trực thăng, cho dù là xung quanh cửa hàng tổng hợp đều có những tu sĩ cổ võ không ngừng qua lại. Một gã thanh niên trẻ tuổi đeo vòng tay từ bên trong cửa hàng tổng hợp đi ra, trong tay còn cầm một thùng rượu Mao Đài. Y tới bên cạnh xe Việt giã mà Diệp Mặc đang trốn, mở thùng xe đặt rượu Mao Đài vào. Diệp Mặc lập tức dùng thuật ẩn thân nằm trong thùng xe. Diệp Mặc vừa tiến vào thùng xe, thanh niên này liền đem thùng xe đóng lại. Diệp Mặc cảm giác được từng đợt choáng váng truyền đến. Hắn không kìm được, hôn mê. Lái xe đi. Diệp Mặc biết rằng hiện tại hắn không thể ngủ. Tuy rằng vẫn mơ màng, nhưng cũng có thể biết được xe đã đi được một lúc. Hiện tại đang đứng trên trạm thu phí đường cao tốc. Trạm thu phí có người kiểm tra. Đối với kiểm tra, Diệp Mặc thật ra không để trong lòng. Tuy rằng hắn bây giờ chân nguyên có lẽ đã tiêu hao hết, nhưng che mắt kẻ kiểm tra vẫn là có thể. Hắn chỉ sợ những người này kiểm tra còn lật qua lật lại bên trong. Hiện tại dùng thuật ẩn thân có thể kiên trì được vài giây đồng hồ mà thôi. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh liền phát hiện ra lo lắng của hắn là dư thừa. Người trẻ tuổi kia rất có nghề, y chỉ có điều quát lớn vài câu. Nhân viên trạm thu phí này không ngờ thả y, thậm chí ngay cả mở thùng xe nhìn chút cũng không có. Diệp Mặc thở dài, cho dù thực lực ẩn môn có mạnh hơn nữa, theo quy tắc trước mắt, bọn họ như cũ không thể nắm trong tay. Rất hiển nhiên, ở trạm kiểm tra này, cho rằng đắc tội thanh niên không phải chuyện tốt. Bọn họ thà rằng đem lời nói cấp trên ở thành là gió bên tai, cũng không dám đắc tội với bất cứ con ông cháu cha nào cũng có thể khống chế bọn họ. Đắc tội cấp trên chỉ cần không nói, không ai biết. Nhưng đắc tội công tử này, bọn họ có lẽ ngày mai phải rơi bát cơm. Đối với công tử đeo vòng tay này, Diệp Mặc rất cảm kích. Nếu như không có người này, chính mình khó thoát khỏi Lương Phổ. Phỏng chừng, chính Lương Phổ hiện tại đã lật tung cả trời đất lên rồi. Xe đã ra đường cao tốc của thành phố Lương Phổ. Diệp Mặc hoàn toàn yên tâm. Trong lòng tu võ giả cổ võ thì huyết sắc san hô so với thanh hoa thanh diệp thảo còn quý báu hơn. Bởi vì huyết sắc san hô có thể là cho người thăng cấp tiên thiên. Nhưng trong lòng Diệp Mặc, huyết sắc san hô còn kém xa so với thanh hoa thanh diệp thảo đã trưởng thành. Nhưng huyết sắc san hô hiện tại là có thể dùng, mà thanh hoa thanh diệp thảo của hắn lại chưa lớn, cho nên giai đoạn trước mắt mà nói, huyết sắc san hô đối với Diệp Mặc vẫn quý báu hơn thanh hoa thanh diệp thảo một chút. Yên lòng, Diệp Mặc bắt đầu ngủ say, chẳng những bị nội thương rất nặng hơn nữa chân nguyên cũng tiêu hao sạch sẽ. Khi hắn tỉnh lại, phát hiện xe đã dừng bên ngoài một phòng kiêu vũ. Hơn nữa trời đã tối hẳn, hắn cảm giác mình đã ngủ 7-8 giờ rồi. Diệp Mặc thần thức quét quanh một chút, không phát hiện người khả nghi. Hắn đem một dương rượu mao đài ở chỗ ngồi phía sau thu vào. Tuy rằng tên này cứu mạng hắn, nhưng hiện tại hắn tiền lại không nhiều. Rượu mao đài này không tệ, mượn trước để uống. Diệp Mặc không chút hoang mang từ phía trước đẩy cửa xe ra, vận một chút chân khí, lại như cũ không có phản ứng. Nếu không phải ngủ một giấc, nói không chừng hiện tại ngay cả đứng lên cũng khó khăn. Một quyền cuối cùng của lão già kia thực sự là quá nặng. Diệp Mặc đứng trước một vũ trường có vẻ sang trọng, lại xem nhẫn chữ vật một chút. Bên trong vẫn còn hơn 10.000 tiền mặt. Bây giờ hắn chỉ có một điểm suy nghĩ, đó là tìm một nơi an toàn để phục hồi cơ thể, sau đó bắt đầu luyện đan. Vốn dĩ nếu chuyện không bị lộ ra thì khuôn viên nhỏ ở Ninh Hải sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ Diệp Mặc vốn dĩ không dám đến đó. Đi đến đó đồng nghĩa với việc tự chui đầu vào lưới. Thậm chí hắn chỉ dám tìm một nơi không người, mai danh ẩn tích chuẩn bị cho việc luyện đan. Huyết sắc san hô ở trên tay có thể để Diệp Mặc chế tạo thành 3-4 lò đan dược, nhưng Diệp Mặc lại không dám sơ ý chút nào. Với trình độ luyện đan hiện nay của hắn có thể khiến cho 3 lò đan dược này toàn bộ thành phế phẩm. Vì vậy hắn cần phải tìm một nơi thực sự yên tĩnh hơn nữa, nơi đó còn phải có linh khí đầy đủ, thậm chí còn phải hoàn toàn chữa lành vết thương trên người mới được. Nhưng chỉ có chút tiền trên người, hơn nữa nhìn chút bảng hiệu của tiệm này, cái tên thành phố Thuần An này trước giờ hắn chưa hề đặt chân đến. Sau khi mất đi sức mạnh ở một nơi lạ lẫm như thế này, Diệp Mặc có chút mơ hồ. Anh à, có cần giúp đỡ gì không? Một cô gái chạy tới trước mặt Diệp Mặc, ôm lấy hắn một cách dễ dàng rồi hỏi han. Mắt cô ta đầy ma lực. Tuy chỉ là tuýp người bình thường, nhưng trong sáng long lanh mờ ảo giữa đêm tối, mùi nước hoa rẻ tiền tỏa ra có chút mê hoặc. Diệp Mặc miễn cưỡng cười một cái, lắc đầu nói, không cần đâu. Nói xong liền quay người rời đi. Cô gái này vẫn không nản lòng lại Diệp Mặc, thậm chí vội vàng nói, anh à, tôi thực sự rất sạch, không hề có bệnh, không tin anh có thể dùng đồ nghề.

Có điều cô không ngờ Diệp Mặc lại khiến hai người đó sợ đến rút lui. Tìm phòng nhanh lên, tốt nhất tối nay có thể ở được. Diệp Mặc thấy cô gái ngẩn người thì liền hối thúc. Thông tin về căn phòng đã có rồi này, anh có thể tới xem. Lúc này cô gái mới choàng tỉnh, kính nể Diệp Mặc hơn. Làm nghề của cô sợ nhất là có cảnh sát soát phòng. Bây giờ người thanh niên trước mắt lại dám quát tháo cả cảnh sát. Có thể thấy người này cũng không phải người bình thường. Diệp Mặc đi đến chỗ máy tính. Quả nhiên tài liệu mở ra có một lượng lớn thông tin về phòng ốc. Tùy tiện mở ra một trong các mục thì phát hiện quanh thông tin về phòng còn có một số hình ảnh đính kèm. Những căn phòng này đại đa số đều khá rẻ, thậm chí còn tập trung ở một số khu vực khá đông dân. Diệp Mặc chau mày, hắn không hài lòng lắm với những căn phòng như vậy. Có điều những căn phòng khá tốt ở đây có khá nhiều. Diệp Mặc tìm từng căn phòng và nhanh chóng phát hiện có một căn phòng rất hợp với hắn. Hồ xá Sơn Trang. Sơn Trang này rất lớn, dường như vẫn chưa hoàn toàn xây dựng xong. Xung quanh là đất trống, chỉ có hai tầng lâu nằm độc lập. Hơn nữa là khoảng cách cũng khá xa. Ngoài hai tầng lâu này ra thì có những chỗ khác toàn là đất trống, thậm chí còn mọc lên rất nhiều cây cỏ dại. Ở trong một thành phố khá nhộn nhịp như vậy mà có một vùng đất trống như vậy. Nhìn hình ảnh trên mạng thì biết mảnh đất này không phải chỉ bỏ trống một hai ngày thôi. Nếu đã chưa xây dựng xong thì xung quanh đáng lẽ phải có một số thiết bị công trình mới đúng. Nhưng bên trong mảnh đất trống cũng không có thiết bị công trình gì cả. Điều này khiến cho Diệp Mặc cảm thấy rất kỳ lạ. Hai tòa lâu này đều cao khoảng 12 tầng. Hơn nữa một trong hai tầng vẫn chưa hoàn thành thì đã dừng lại rồi. Công trình được trang trí hoàn chỉnh cuối cùng nhất chính là tầng lầu bên trái. Hơn nữa chính giữa phần đất trống phía trước còn có một hồ nhân tạo. Rõ ràng ở đây không những yên tĩnh mà còn thích hợp để tu luyện. Huống hồ Diệp Mặc phát hiện giá phòng ở đây rất rẻ. Toàn bộ tầng lâu đã trang trí xong chừng 100m2 mà chỉ chưa đến 2.000 đồng một tháng. Hiện tại chỉ có từ tầng 1 đến tầng 8 là đã trang trí xong. Hơn nữa Diệp Mặc còn phát hiện rất nhiều phòng trống, thậm chí đa số chúng đều không có người ở. Tòa lâu này tầng thứ 9 vẫn chưa làm xong, nên tôi sẽ ở tầng thứ 8 được rồi. Phòng 8 bên 2, 802 sát vách. Diệp Mặc chỉ vào tòa lâu mình đang xem và nói với cô gái. Bên trên ghi chú là khoảng từ tầng 9 trở lên. Anh muốn ở chỗ Hồ Xá Sơn Trang? Cô gái nhìn Diệp Mặc có chút khó xử. Diệp Mặc lập tức hỏi. Sao vậy? Chẳng lẽ căn phòng này đã có người thuê rồi? Trên đây ghi rõ ràng là còn rất nhiều phòng trống cơ mà. Có khó khăn gì chứ? Không phải. Cô gái phủi tay nói. Thời kỳ trước căn phòng Hồ Xá Sơn Trang không sạch sẽ. Sau đó thường nghe nói có ma quỷ. Sau khi có mấy người dọn vào thì có mấy người chết, nên sau này bọn họ đều dọn hết cả. Nên khiến cho thời kỳ thứ hai không cách nào khởi công được. Hiện tại trong những căn phòng đó đều toàn là những người ngoại địa ở. Một số người không biết phòng này không sạch, một số người thì ham rẻ. Có điều rất nhiều người ở đây trong thời gian lâu đều có nhiều chuyện xảy ra. Bây giờ những người đó đều càng ngày càng ít. Ma quỷ. Diệp Mặc lặp lại lần nữa nhưng rất nhanh đã nói. Tôi sẽ ở đây. Nếu như tối nay cô có thể giúp tôi xử lý, tôi cho cô 1.000. Nói xong Diệp Mặc lấy ra 1.000 đồng để trên mặt bàn. Đối với hắn mà nói, dù ma hay quỷ thì đều không sợ. Âm hồn thì Diệp Mặc vốn dĩ cho rằng ở đây không có, nhưng ở Thần Long Giá hắn đã gặp một lần. Tuy rằng không dám xác định có phải là hồn ma thật không, nhưng cái hồn tự nhiên mà có đối phó với hắn rất mờ nhạt. Một hỏa cầu của hắn thậm chí có thể tiêu đốt vô số thứ mà. Hơn nữa hắn có thần thức, không sợ, không nhìn thấy. Nếu có lời đồn ma quỷ, cho thấy rất ít người tới đây. Nếu đã ít người tới thì đây chắc chắn lại càng yên tĩnh hơn. À, cô gái nhìn 1.000 đồng trên mặt bàn thì trong lòng lập tức bị đung lay. Đối với cô mà nói, một đêm tiếp khách cũng chỉ được từ 1 đến 200 là cùng. Cô vốn nghĩ cung cấp thông tin về phòng ốc cho Diệp Mặc chỉ muốn lấy 1-200 mà thôi. Không ngờ trong chốc lát Diệp Mặc liền lấy ra 1.000. Có thể thấy người này không những không phải không có tiền, mà thật còn là rất hào phóng. Được, tôi lập tức liên lạc. Cô gái gật đầu không chút do dự. Nhưng những gì cần nói cô đã nói, người ta đã muốn vào ở, thì cô cũng không nên nhúng tay. Diệp Mặc gật đầu.

Hàn Tứ Tài, người ốm một chút tên là Thái Kim Hữu. Hai gia đình đến từ Chiết Giang làm nghề bán quần áo. Vốn dĩ khi đến đây họ đều không biết tình hình ở đây, nhưng sau này thì biết. Phát hiện cả mấy tháng vẫn không có gì xảy ra, vì bọn họ ham nơi này có môi trường tốt, giá tiền thấp nên không dọn đi. Diệp Mặc ra phố, ăn chút đồ ăn và mua một số đồ dùng hàng ngày, rồi về phòng trọ. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của hắn chính là trị thương và tĩnh dưỡng, phục hồi sức khỏe. Nơi này quả thực yên tĩnh, nhưng những người dưới lâu thì chưa bao giờ lên thang máy. Hai người trong công ty Túi Gia nằm ở tầng 5, chưa hề lên tầng trên. Hơn nữa bọn họ tan ca rất đúng giờ, trước giờ chưa hề tăng ca, chỉ thường đến 5 giờ chiều liền đi về ngay. Những người ở tầng dưới dần dần cũng biết tầng thứ 8 có một thanh niên ở đó. Tuy không biết tại sao hắn gan lớn như vậy, nhưng cũng không ai chủ động đến nói chuyện với hắn. Chỉ biết rằng người thanh niên này mỗi buổi sáng đều chạy ra ngoài vận động tập thể dục, sau đó đi ăn sáng rồi mới trở về phòng. Cứ như vậy, đến ngày thứ 2, hắn cũng ra ngoài một cách rất có quy tắc. Diệp Mặc rất thích môi trường này. Sau một tuần, thương tích của hắn đã có chuyển biến tốt. Cứ theo tiến độ này thì chưa đến một tháng, hắn có thể hoàn toàn hồi phục. Hôm nay là ngày thứ 9 Diệp Mặc tới đây. Diệp Mặc vừa mới tập luyện xong, đang chuẩn bị lên ban công ngồi thì đột nhiên nghe thấy có tiếng tùng tùng phát ra. Tiếng động này rất có nhịp điệu, liên tiếp tùng tùng mấy cái rồi ngừng lại. Sau đó tiếp tục tùng tùng mấy tiếng nữa. Diệp Mặc lập tức đứng lên, hắn đương nhiên biết lầu trên không có người. Không những không có người, thậm chí ngay cả thang máy dùng để lên tầng 9 cũng bị niêm phong. Thang máy chỉ có tới tầng 8. Đã như vậy, thì tiếng động này phát ra từ đâu? Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét qua, liền phát hiện lầu trên hoàn toàn trống trơn. Ngoài một vài đồ dùng trong nhà đầy bụi bặm thì không có bất cứ thứ gì. Diệp Mặc cẩn thận xem xét một ngõ ngách, cũng không phát hiện thấy gì. Thần trí của hắn đồng thời quét qua tầng 10, thậm chí đến tầng 12, cũng không phát hiện thấy gì. Chỉ là thanh âm tùng tùng kia đã biến mất rồi. Diệp Mặc thản nhiên cười, đối với mấy cái này hắn không để trong lòng. Mặc kệ là vật gì ở trên lầu tác quái, không khiêu khích đến hắn coi như xong. Một khi khiêu khích đến hắn, thì hắn sẽ đuổi tới chân trời góc biển, sẽ nghiền nát thứ đó thành tro. Một đêm trôi qua rất nhanh, Diệp Mặc cũng không hứng thú đi lên lầu xem một chút. Hắn không hứng thú với cái này. Cho dù trên lầu là một con quỷ, chỉ cần không liên quan đến hắn thì hắn sẽ không quan tâm. Diệp Mặc vừa đẩy cửa liền thấy bà chủ cho thuê trọ lần trước đưa mình vào. Lần này lại đưa thêm một người khác đến. Chủ trọ thấy Diệp Mặc liền vui mừng gật đầu chào hỏi. Diệp Mặc ở đây mới được hơn một tuần. Trong phòng thứ hai lầu 8 đã có người thuê, hơn nữa giá cả còn cao gấp đôi tiền Diệp Mặc thuê. Trừ mình ra không ngờ vẫn còn có người thuê phòng ở đây. Diệp Mặc túy nhìn lướt qua người thuê phòng một chút. Lại còn là một phụ nữ, thậm chí còn là một thiếu nữ trẻ tuổi chưa đến 20. Con gái trẻ như vậy không ngờ dám đến thuê nhà ma, khiến Diệp Mặc vô cùng cả kinh. Tuy nhiên người thiếu nữ này rất xinh đẹp, thậm chí cho người ta cảm giác rất thú vị. Mái tóc dài, mặc một chiếc váy màu xanh trắng, có vẻ rất được mắt. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh liền hiểu, cô gái này mặc dù chưa đến 20, không ngờ đã là võ giả hoàng cấp trung kỳ. Cái này rất hiếm gặp. Thông thường những người tu luyện đến võ giả hoàng cấp trung kỳ, cho dù tư chất tốt nhất cũng phải đến 25-26 tuổi. Phần lớn là những người đã ngoài 30. Cô gái này mới mười mấy đã là hoàng cấp trung kỳ rồi. Khó trách không sợ nhà ma, hóa ra là người tu luyện cổ võ. Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên cảnh giác. Những người tu luyện cổ võ trong thành phố bình thường vô cùng ít. Bản thân bây giờ không những nhìn thấy mà còn ngay sát vách phòng mình. Cô gái này không phải đến để đoạt huyết sắc san hô chứ? Cái này cũng không đúng. Mình cướp huyết sắc san hô đại khai sát giới. Nếu là đến đoạn huyết sắc san hô của mình, không thể chỉ phái một người mới hoàng cấp trung kỳ đến, thậm chí còn là một cô bé. Chủ cho thuê nhà rất biết nói chuyện, nói với Diệp Mặc. Hà, Mặc Ánh, về sau cậu với Lạc Huyên là láng giềng rồi. Cậu ấy cố gắng chiếu cố đến láng giềng mới một chút nha. Diệp Mặc đương nhiên biết ý tứ của chủ nhà này. Chủ nhà lừa cô bé này đến đây, liền thu tiền nhà rồi không quản nữa. Lại còn bảo mình đến chiếu cố cô bé này một chút. Có thể thấy chủ nhà này vẫn chưa đến mức quá xấu, nhưng cô ta cũng đủ xấu xa rồi. Có thể tưởng tượng, Nếu cô bé này không phải người tu luyện cổ võ, một mình cô sống ở đây, nó không chừng nửa đêm bị thanh âm tùng tùng kia dọa chết mất rồi. Nếu thực sự xuất hiện ma quỷ gì đó, cô ta làm sao còn mạng chứ? Nhưng Diệp Mặc lại biết, cô bé này không đơn giản. Con nhỏ tuổi đã tu luyện tới hoàng cấp trung kỳ. Hơn nữa nội khí dư thừa, vừa nhìn liền biết không phải nhân vật dễ dọa. Cô ta ở đây tuyệt đối không phải bị chủ nhà lừa tới, nó không chừng còn có mục đích gì đó. Mình phải đề phòng cô bé này một chút. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, nhưng cũng không lên tiếng, cho chủ nhà chào hỏi xong lập tức đi xuống lầu. Quả nhiên cô bé nghe thấy những lời của chủ nhà nói, trong mắt độ vẻ khinh thường, tuy nhiên cũng không lên tiếng. Sau khi tỏ ra khinh thường, cô lập tức liền nhíu mày, trong lòng thầm thở dài. Tâm tính của mình vẫn không được. Nếu như tâm tính thực sự tốt, vừa rồi không nên tỏ ra khinh thường, mà là không hề dao động. Người này có thể chăm sóc mình hay không, liên quan gì đến cô? Vì sao cô phải xem thường người bình thường chứ? Mỗi buổi sáng, Diệp Mặc thường uống sữa đậu nành ở bên cạnh Đại học Kỹ thuật Thần An. Sữa đậu nành ở nơi đây hàng thật giá thật, Diệp Mặc rất thích. Mỗi buổi sáng đến ăn vài cái bánh bao nhân đậu, uống cốc sữa đậu nành, sau đó tiếp tục quay về tu luyện. Cuộc sống ở đây khiến Diệp Mặc cảm thấy rất tĩnh tâm. Nếu như không có nhiều việc vặt vãnh thế kia, hắn thà rằng tiếp tục như thế này. Nhưng Diệp Mặc biết rằng điều này là không thể. Không nói còn nhiều nhân quả chưa hái như vậy, cho dù hái rồi, hắn cũng tiếp tục tìm những loại linh vật và dược liệu có thể tu luyện khác. Cứ như vậy sống ung dung, không có gì xảy ra cả đời. Hắn thực sự không cam lòng. Diệp Mặc hôm nay uống xong sữa đậu lành không hề đi ngay, ngồi lại một lúc, thoáng vận chuyển một ít chân khí, cảm thấy rất tốt. Có lẽ một tuần nữa hắn sẽ khôi phục hoàn toàn. Cô sao lại tới đây? Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy cô gái mới chuyển tới phòng bên cạnh đi vào cửa hàng sữa đậu nành. Cô gái gọi một bát sữa đậu nành, hai bánh bao. Cô vừa ngồi xuống liền nhìn thấy Diệp Mặc ngồi đối diện. Cô gái này dịu dàng mỉm cười một chút, nhưng cũng không lên tiếng. Diệp Mặc đứng lên, hắn chuẩn bị rời đi. Chỉ có điều hắn vẫn chưa rời khỏi, lại có hai vị thanh niên đi vào cửa hàng sữa đậu nành này. Một gã thiếu niên đi trước không ngờ chính là vị công tử đeo khuyên tai kia. Lúc cậu ta mang Diệp Mặc ra khỏi đường phổ, mặc dù cậu ta không biết việc mình làm, nhưng Diệp Mặc trong lòng vẫn rất cảm kích. Vị công tử này rõ ràng không phải đến uống sữa đậu nành, cậu ta lập tức đi thẳng tới trước mặt cô bé kia. Hai mắt tỏ ra kinh ngạc. Lúc cô bé kia cau mày, vị công tử này mới do dự ngồi xuống đối diện cô bé. "Hà, xin chào người đẹp, tôi là Ngô Trấn Tuấn. Hôm qua ở trong trường đại học nhìn thấy cô một lần, thật đúng là như nhìn thấy tiên nữ. Vốn tưởng rằng không thể gặp được cô nữa, không ngờ hôm nay lại gặp, đúng là có duyên phận." Vị thiếu niên này muốn nho nhã một chút, nhưng những lời cậu ta nói giả bộ thực sự là khác biệt rất lớn. Hơn nữa từ ngữ không ăn khớp, có vẻ rất buồn cười. Cô gái cau mày. "Rất xin lỗi, tôi không biết anh, xin anh tránh ra." "À, không sao không sao, một lúc sẽ quen thôi." Ngô Trấn Tuấn vội vàng xua tay. Cô bé bỗng nhiên đứng lên lạnh giọng nói. "Nếu anh vẫn không tránh ra thì đừng trách tôi không khách khí." Ngô Trấn Tuấn vội vàng. "À, cô cứ việc không khách khí, không sao, tôi thực sự muốn làm quen với cô. Chúng ta ra ngoài đi, ở đây quá nhiều người." Nói đến đây cậu ta liền kéo tay cô gái, cũng không biết là giả vờ hay cố tình. Diệp Mặc thầm lắc đầu, trong lòng tự nhủ vị Ngô công tử này quả thực là háo sắc làm liều rồi. Tuy nhiên do đó cũng có thể thấy vị Ngô công tử này có chút bản lĩnh, bằng không cũng sẽ không lôi kéo con gái người ta giữa chốn đông người như vậy. Quả nhiên cô bé này chỉ cần một cước đã đá Ngô Trấn Tuấn đi rất xa. Ngô Trấn Tuấn lăn trên mặt đất, trên mặt đã chảy máu rồi. Nhưng cô bé này vẫn không muốn dừng tay, vẫn muốn tiến lên dẫm cho cậu ta một cước. Diệp Mặc biết một cước này nếu như bị dẫm thật, vị Ngô công tử này không chừng sẽ nội thương cả đời. Sống chết của những người bình thường đối với những người tu luyện cổ võ đều không coi ra gì, cho dù là cô gái ưu tú xinh đẹp này cũng không ngoại lệ. Diệp Mặc lập tức đi đến trước mặt vị Ngô công tử cản cô bé này. "Người này cũng chưa đả động gì đến cô, đã bị cô dẫm cho một cước thì coi như xong đi, hà tất phải đánh nữa." Diệp Mặc nợ Ngô Trấn Tuấn một ân tình. Tuy rằng Ngô Trấn Tuấn không biết, nhưng để cậu ta bị đánh trước mặt hắn thì không được. Hắn ngăn cản cô bé này, nếu cô bé này thực sự tiếp tục động thủ, cũng đừng trách hắn không khách khí. Diệp Mặc ngăn cản cô bé này, chẳng những người trong cửa hàng sữa đậu nành đều ngây người, mà ngay cả cô bé cũng ngây ngẩn. Mặc dù cô và người hàng xóm này không có bất cứ qua lại nào, nhưng cô vẫn là con cái. Hơn nữa bị người trêu chọc, người này không ngờ lại giúp tên công tử kia. Hắn còn lương tâm hay không vậy? Ngô Chấn Tuấn bị ngã lăn xuống đất lập tức biết mình đụng phải cái đinh rồi. Lúc này người thanh niên đi cùng Ngô Chấn Tuấn vội vàng đi ra cỡ đỡ cậu ta dậy. Cũng không dám tìm cô gái xinh đẹp này nữa. Tuy rằng bọn họ đều già, nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc. Biết rằng nếu đi đến nhất định thua thiệt, cậu ta lập tức cầm điện thoại, có lẽ chuẩn bị gọi người. Cô bé này lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc, nhưng cũng không tiếp tục động thủ. Lúc cô đang chuẩn bị rời đi, một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cửa hàng sữa đậu nành. Xem ra, có người sợ cô gái này chịu thiệt thòi. Ngô Chấn Tuấn vừa đến liền có người gọi điện báo cảnh sát. Không ngờ cảnh sát đến thật nhanh. Hai gã cảnh sát vội vàng đi đến. Diệp Mặc lập tức nhận ra một người trong đó chính là nữ cảnh sát chuẩn bị bắt gái làng chơi tối hôm đó. Lúc đó hắn nghe thấy vị nam cảnh sát gọi tên của cô hình như là Trương Lam. Không ngờ hôm nay lại gặp. Lại là anh. Tối hôm đó anh chơi gái. Hôm nay ẩu đả. Tôi xem anh có thể nói gì không? Nữ cảnh sát có vẻ mặt chán ghét nhìn Diệp Mặc. Nghe xong những lời nữ cảnh sát kia nói, cô gái xinh đẹp kia lại nhìn chăm chăm Diệp Mặc một cái, sau đó xoay người bỏ đi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, nói với nữ cảnh sát. Tôi chơi gái dùng tiền của cô hay sao? Cô quản nhiều như vậy làm gì? Tôi thích chơi gái thì thế nào? Ẩu đả, hôm nay cô có mắt nào nói tôi ẩu đả? Dựa vào trình độ của cô mà đòi làm cảnh sát, thực là nực cười. Anh... Trương Lam bị Diệp Mặc chọc cho đến giận tím cả mặt, lại một lần nữa nổi đoá lên. Tuy nhiên nam cảnh sát đi cùng cô đến ngăn cản Trương Lam. Anh ta lạnh lùng liếc Diệp Mặc một cái. Tuy anh ta vẫn chưa nói gì, nhưng phát hiện Ngô Chấn Tuấn đi đến phía sau Diệp Mặc. Vẻ mặt nam cảnh sát này liền thay đổi, chỉ là lập tức khôi phục sắc mặt tươi cười đi đến trước mặt Ngô Chấn Tuấn. À, Tuấn thiếu gia cậu yên tâm, hôm nay có phải tên tiểu tử này đánh cậu, tôi lập tức giải hắn đi. Come on! Ngô Chấn Tuấn phất tay cắt đứt lời nói nam cảnh sát sau đó nói với Diệp Mặc. À, anh trai đa tạ, không ngờ con bé này ra tay độc thật. Nếu như không phải anh ngăn cản, một cước này sợ tôi là thực không chịu nổi. Vị nam cảnh sát này lập tức ngẩn người ra. Anh ta không ngờ Diệp Mặc lại đi giúp Ngô Chấn Tuấn. Tuy nhiên anh ta lập tức hiểu ra. Mặc dù trong lòng vô cùng không phục Diệp Mặc, nhưng lại hận không thể dùng một cước đá Diệp Mặc văng ra thật xa. Trương Lam khinh thường nhìn qua Diệp Mặc, người này thực sự quá xấu xa rồi. Bây giờ cô đã hiểu, vừa rồi ra tay chính là cô gái vừa rời khỏi. Không ngờ, tên thích chơi gái này còn nhảy ra thích vuốt mông ngựa. Chuyện nhỏ. Diệp Mặc thuận miệng nói một câu, ngay sau đó xoay người rời khỏi cửa hàng sữa đậu nành. Hắn không có hứng thú kết giao với Ngô Chấn Tuấn. Lần này giúp cậu ta bởi vì cậu ta đã giúp mình một lần. Nhìn Diệp Mặc đi ra khỏi cửa hàng sữa đậu nành, Ngô Chấn Tuấn giơ ngón tay cái kêu lên. Hả, anh trai, lần sau cần tìm phụ nữ đến chỗ Ngô Chấn Tuấn tôi đi. Tôi cam đoan dẫn anh đến nơi hài lòng nhất. Nam cảnh sát vẻ mặt kiêu ngạo, xấu hổ, nghe thấy lời của Ngô Chấn Tuấn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập 69 của bộ truyện Phán Quan Vấn Định. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.